mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, 101 thập chương quái vật công thành. PS, hôm nay rốt cuộc thượng giá. Các vị thân môn, hoan nghênh chọn cất giữ đạt. Nói cũng không nói nhiều. Trực tiếp thượng truyền chương. Hôm nay có thượng truyền hai chương bình thường chương tiết và hai chương VIP chương tiết. Ta sẽ dùng thực tế hành động qua lại phục đại gia. Bạch Chỉ cùng Kỳ Danh thủ hạ vô lực ngã xuống đất thượng. Bọn họ não bộ vẫn còn choáng váng trong. Thập phần khó chịu, đây chỉ là cho các ngươi một nho nhỏ giáo huấn. Nếu như lần sau còn dám xông vào nhà của ta, ta liền đem bọn ngươi biến thành không đầu óc ngu ngốc. Ninh Tiểu Mỹ nói xong. Không để ý tới những người kia kinh hoàng biểu tình, trực tiếp nhượng kỳ bụi cây cường kiện hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đưa bọn. Họ lôi đến dưới chân núi đi, 3 tháng qua đi, trong khoảng thời gian này nội thành vẫn rất yên lặng, cách mỗi một khoảng thời gian đã có người gia nhập vào. Đồng thời cũng có người bất hạnh chết đi, giống như cái tuần hoàn, nhưng tử vẫn như cũ là đa số. Viêm, ngươi hôm nay bay trên trời vài vòng. Ninh Tiểu Mỹ hai tay hoàn eo, nhìn trước mặt này chỉ mập mạp thân ảnh. Viêm trưởng thành rất, mới 3 tháng thời gian, cái đầu cũng đã vượt qua chính thái. Mỗi ngày thức ăn vật cũng rất nhiều, ăn dị năng chi loại cũng không ít. Hiện nó cái đầu đã có vẻ có chút mập mạp, thực lực là trưởng thành tới tam giai hậu kỳ. So sánh với đến, chính thái cái đầu sẽ không hồ không trường quá. Nhưng chính thái thực lực đề thăng cũng không chậm, đã đến tam giai hậu kỳ đỉnh, nói không chừng sẽ rất đột phá đến tứ giai. Làm Viêm chủ nhân, Ninh Tiểu Mỹ thực nhìn không được, mệnh lệnh Viêm phải mỗi ngày bay trên trời 300 quyền. Mà hôm nay, nàng phát hiện người này trong vườn hoa ngủ nướng, còn đè ép một tảng lớn mọc tốt đẹp hoa nhỏ. Viêm không tình nguyện theo trong vườn hoa bò dậy, đang chuẩn bị kích động cánh. Bay tới trên bầu trời đi, chờ một chút, hôm nay không khí có chút không đúng, Ninh Tiểu Mỹ chợt phát hiện cái gì? Dùng nghe không khí, phát hiện trong không khí tràn đầy một loại kỳ dị mùi. Khí này vị rất mê người, là từ bên trong thành nơi nào đó phát ra, Viêm cùng chính thái cũng nghe thấy được, chúng nó táo động, tựa hồ rất hưng phấn. Này luồng vị đạo, Ninh Tiểu Mỹ 3 năm trước đây cũng nghe thấy được quá. Là kia khỏa thần bí cây ăn quả phát ra, nghĩ đến Hoàng Phong căn cứ thị cũng là bởi vì này khỏa cây ăn quả mới diệt vong. Trong lòng nàng liền bỗng nhiên đã nhận ra không ổn. Bỗng nhiên, từng đợt thú tiếng hô theo ngoài thành truyền đến. Này trận thanh âm rất vang, trên trời cũng xoay quanh vô số thật lớn biến dị điểu. Một ít dị năng giả hướng phía không trung phát động viễn trình công kích. Đây là một trận chiến tranh bắt đầu. Ta cũng biết là hội như vậy, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Nàng không biết này cây nội thành ngây người đã bao lâu. Hiện ra hiện, nhất định là kia trên cây trái cây lại thành thục. Hơn nữa trái cây số lượng cũng nhất định so với 3 năm trước đây muốn nhiều. Chúng ta đi nhìn, Ninh ngồi một lát Viêm trên lưng. Nhượng chính thái giữ nhà, Viêm bối rất rộng tệ, ngồi lên mặt rất thoải mái. Nó mở cánh khổng lồ, dùng sức một phiến, thân thể bình ổn bay lên trên cao, bay tới trên tường thành không. Viêm thân thể rơi xuống trên tường thành, Ninh Tiểu Mỹ hướng tường thành bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy kia dưới thành tường phương, có vô số biến dị thú vọt tới, biến dị thú xông lại thời gian. Căn cứ nội dị năng giả cũng phía trước tiến hành ngăn trở. Một danh có chút quyền thế nam tử, ra lệnh, Viêm hệ quân đoàn chuẩn bị, thả ra phạm vi lớn hỏa diễm công kích nhận được mệnh lệnh hậu. Một đám do hơn 10 người danh 2-3 giai hỏa hệ dị năng giả thành phần đội ngũ đi tới tường thành. Bên ngoài, chỉ thấy bọn họ đồng thời phóng xuất ra hỏa diễm công kích. Do hơn 10 người liên thủ thả ra hỏa diễm dị năng. Uy năng cực kỳ cường đại, một đám chạy phía trước biến dị thú bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhưng phía sau biến dị bầy thú một điểm cũng không bị dọa đến. Chúng nó tựa như không biết tử vong vì vật gì bình thường. Nhào tới trước nối nghiệp dũng qua đây, phòng hệ bộ đội trợ giúp lại một tiếng ra mệnh lệnh đạt. chỉ thấy được một chi đồng dạng là do mười mấy tên hai ba giai phong hệ dị năng giả thành phần tiểu đội bay ra ngoài, bọn họ trôi nổi không trung, thả ra phong hệ dị năng, hỏa trượng sức gió, đốt được thêm cuộn trào mãnh liệt, một ít quái vật là bị gió bão cuốn lên trên cao. Sau đó trọng trọng ngã hồi phía dưới biển lửa trong. Hiện tình hình, biến dị thú một phương tổn thất nặng nề, không ngừng thả ra cường đại như thế uy lực lớn phạm vi dị năng. Phong hệ cùng hòa hệ hai chi đội ngũ dị năng giả rất cũng có chút chống đỡ hết nổi. Bên trong cơ thể của bọn họ dị năng tiêu hao quá lớn. Hòa hệ phong hệ hai chi đội ngũ trở về, thổ hệ cùng thạch hệ đội ngũ tiến lên công kích, mộc hệ đội ngũ chuẩn bị, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Thổ hệ cùng thạch hệ đội ngũ tiến lên, dùng bọn họ dị năng trên mặt đất bố trí hố động. Hố trong động mặt có sắc bén thạch trúy, một cái chỉ đất đá bàn tay khổng lồ theo mặt đất thoát ra. Đem một cái lại một cái biến dị thú kéo vào dưới nền đất chôn sống. Một mặt mặt tường đá cùng tường đất phía trước mọc lên. Ngăn trở một ít cường đại biến dị thú, đợi được thạch hệ cùng thổ hệ dị năng giả lui ra hậu. Mộc hệ dị năng giả lại xông tới, bọn họ phía trước tán hạ các loại biến dị thực vật hạt giống. Sau đó dùng đề cao dị năng, đêm này đó hạt giống đề cao ra, rất, phía trước liền sinh trưởng ra vô số biến dị thực vật. Có tràn đầy gai nhọn đại thụ, ăn thịt quái hoa, đáng sợ độc tảo đằng. Trong lúc nhất thời, biến dị thú bị tàn sát được khắp nơi đều có, nhưng này xa xa không có kết thúc. Hậu phương còn có sổ chi bất biến dị thú, hơn nữa sông phía trước, cũng đều là những thứ ấy thực lực nhỏ yếu bia đỡ đạn cấp biến dị thú. Rất nhiều thủ thành dị năng giả tiêu hao được không sai biệt lắm. Nếu như sẽ tiếp tục đi xuống, nhất định sẽ tạo thành thật lớn tổn thương. Ninh Tiểu Mỹ đi tới tên kia ra lệnh nam tử bên cạnh. Đối phương cũng chú ý tới nàng. Xem ra ngươi là cái không tệ trưởng quan, ngươi tên là gì, nàng hỏi. Tôn kính tiểu thư, ta kêu Anthony, rất hân hạnh được biết ngươi, Anthony thi lễ một cái nói. Anthony, ngươi là cái con lai. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc một chút, nàng phát hiện đối phương ngũ quan và người da vàng không sai biệt lắm. Thế nhưng bạch, hơn nữa là màu lam con ngươi, là... Ta xác thực là con lai, Anthony thập phần thân sĩ cười cười. Được rồi, chúng ta lần sau có cơ hội trò chuyện. Trước xin lỗi không tiếp được Ninh Tiểu Mỹ còn có một số việc phải xử lý. Nàng sau khi nói xong, liền vội vàng nhảy tới viêm trên lưng, mệnh lệnh nó hướng phía một chỗ phương hướng bay đi. Anthony tay thân không chung, xin hỏi ngươi tên, hắn còn chưa nói hết. Đối phương cũng đã bay xa. Viêm hướng phía thần bí kia cây ăn quả sở vị trí bay đi. Nó tốc độ phi hành rất, không dùng được bao lâu thời gian, liền đi tới, chỉ thấy nơi này là một hoàn toàn phong bế pháo đài. Bên ngoài cửa lớn còn có kỳ danh dị năng giả bảo vệ. Ninh Tiểu Mỹ nhíu hạ chân mày, cây kia liền nhà này pháo đài bên trong, hoàn toàn phong bế bên trong, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được kia trận đặc thù dao động. Nàng thẳng tiếp đi vào, thủ vệ thi lễ một cái, liền nhường ra đạo, 3 tháng này đến, bên trong thành tất cả mọi người biết có một danh cưỡi, hỏa long, nhân thân phân tôn quý. Viêm bọn họ trong mắt, chính là thấy được ký hiệu, tiến vào đến pháo đài nội bộ, phát hiện kỳ danh thân ảnh quen thuộc, xem ra các ngươi tới được rất sớm, chỉ là vì sao không ai đến cho ta biết. Ninh Tiểu Mỹ nhìn trước mặt mấy người này. Ngữ khí có chút không vui, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta là có thể xử lý. Quấy rầy đến ngươi, ta tỏ vẻ hết sức xin lỗi, Hạo Nhiên đứng dậy. Ngữ khí tôn kính nói, bên cạnh còn đứng kỳ danh dị năng giả, bọn họ rất kinh ngạc, không rõ thành chủ tại sao muốn hướng nữ nhân này tôn kính như vậy. Phải không, ngươi cho rằng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy ngươi cho rằng muốn chết thượng bao nhiêu người mới xem như là đại sự? Ninh Tiểu Mỹ sinh khí. Nàng xem hướng kia khỏa thần bí cây ăn quả, phát hiện mặt trên kết 13 khỏa vô lại trái cây. Cái đầu cũng muốn so với tam nhìn tiền nhìn thấy muốn đại. Ngươi có ăn xong này trái cây? Hạo Nhiên gật gật đầu, là, trái cây kia thực có thể đề cao nhân thể tế bào hoạt tính. Còn có thể tăng cường một ít thực lực, bất quá chỉ có thể thứ nhất ăn thời gian mới có hiệu. Ăn thứ hai nói là một điểm hiệu quả cũng không có, vậy được rồi. Ta nghĩ muốn sở trường tam khỏa trái cây, ngươi không có ý kiến đúng không? Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười, như vậy thứ tốt, nàng tại sao có thể buông tha? Hơn nữa chính Thái cùng Viêm cũng thèm ăn rất, Hạo Nhiên không nói gì, nhưng chạm bên cạnh kia kỳ danh nam tử nóng này, này đó trái cây chung, cũng có bọn họ một phần, còn có một ít là những trụ sở khác thị dự định. Dùng để trao đổi quan trọng tài nguyên, thành chủ, này tại sao có thể, này đó trái cây mỗi một cái cũng đã có hôn nhân, đã không có dư thừa, một danh nam tử vội vã nói. Mặt khác mấy người cũng là đứng dậy, tỏ vẻ phản đối làm như vậy pháp. Ninh Tiểu Mỹ đêm này tất cả nhìn trong mắt, nàng không chút nào ý, đi thẳng tới dưới đại thụ phương, dùng cần phải mạn đem sở hữu trái cây đô quyển xuống. Phóng tới bên cạnh, này cây tồn, thủy chung là cái tai họa ngầm, sau này nó hội càng dài càng lớn, đưa tới quái vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh, ngươi cho rằng có thể chống đối bao nhiêu lần, nàng nói hoàn thời gian. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt lắc lư. Tòa thành mặc dù cắt đứt ngoại bộ thanh âm, nhưng lại không thể cách trở như vậy lắc lư. Đây là căn cứ lọt vào cường đại công kích hiện tượng. Trời biết bên ngoài này một luân phiên công kích hạ từ bao nhiêu người. Hết chương.